Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, chương 211. Lần đầu tiên chứ, không dễ dàng a. Mấy người từ cửa sau đi vòng người xem rời đi đài phát thanh. Ven đường, Thịnh Vũ vỗ vỗ bả vai của Thẩm Nhạc Thiên. Bị sặc, lần đầu tiên chứ, không dễ dàng a. Lãnh Thấu liếc nhìn hắn một cái. Nàng chẳng lẽ thật sự mang thai con của ngươi chứ? Bây giờ không có, nhưng cũng nhanh có rồi. Sườn Thẩm Nhạc Thiên ngữ xuất kinh nhân. Thịnh Vũ cùng Lãnh Thấu đều là không nói gì. Một bên Cố Hành Thâm đỉnh lông mày nhỏ khép. Nếu như ngươi chẳng qua là vui đùa một chút, không nên động nàng. Thẩm Nhạc Thiên lại sặc một cái. Chẳng lẽ ca ngươi coi trọng? Lãnh Thấu liếc hắn một cái. Nàng dù sao là bạn của Tiểu Kiều, ca đối với Tiểu Hồ Ly đều ác như vậy rồi, còn đi quan tâm bằng hữu của nàng như thế nào sao? Thẩm Nhạc Thiên chính muốn nói chuyện, phát hiện Cố Hành Thâm chính thần tình không quá bình thường mà chết nhìn chòng chọc đối diện. Ca, thế nào? Thịnh Vũ cùng Lãnh Thấu cũng thuận theo tầm mắt của Cố Hành Thâm nhìn sang. Đối diện bên lề đường, một cái ăn mặc quần áo nữ hài tử, một đầu tóc dài đen nhánh, chính chậm rãi trần trừ, bóng lưng càng khá tựa như Tiểu Kiều. Cố Hành Thâm vội vàng không kịp chuẩn bị mà đem bảo bảo nhét vào trong ngực Thịnh Vũ. Sau đó đột nhiên thật nhanh hướng đường xe chạy đối diện chạy đi. Thịnh Vũ cuống quýt đem Tiểu Niệm ôm được. Chuyện này, ba người thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đuổi theo, chỉ thấy, Cố Hành Thâm thở hồng hộc kéo cô bé kia tay. Tiểu Kiều, cô gái kia bị giật mình mà xoay người. Sau đó hét lên một tiếng. A, hoạch đi rất tốt. Sau lưng đột nhiên sau lưng linh một dạng đứng yên bốn cái không đồng loại hình cực phẩm soái ca. Trong đó một cái còn lấy một mặt nóng bỏng mừng như điên bực tức thất lạc đau buồn tuyệt vọng. Phức tạp như vậy quấn quýt vẻ mặt kéo lấy tay của mình. Đây quả thực so với lớn buổi tối nhìn yêu quái còn kinh người hơn có được hay không? Không phải là nàng. Mình biết không phải là. Cố Hành Thâm vẫn như cũ chặt chẽ nắm tay của cô bé. Đau, nữ hài nhịn đau không được hô. Vẻ mặt bắt đầu có chút kinh hoàng rồi. Cái này soái ca vẻ mặt thương tâm như vậy bi phẫn tuyệt vọng. Nàng đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không là làm chuyện thương thiên hại lý gì. Thịnh Vũ vội vàng khuyên. Lão đại, buông tay a. Thẩm Nhạc Thiên sững sờ nói. Ca, người lãnh tĩnh một chút. Nàng không phải là Tiểu Hồ Ly. Cố Hành Thâm lại vẫn là không muốn buông tay. Lãnh Thấu thở dài một tiếng. Mãi đến Tiểu Niệm khóc rồi, Cố Hành Thâm mới sợ sệt mà phục hồi tinh thần lại. Buông ra cái đó kinh hoàng thất thố nữ hài, đi qua đem Tiểu Niệm ôm trở lại. Đón lấy, vẻ mặt thẫn thờ, không nói một lời đi trở về. Lãnh Thấu cùng Thịnh Vũ đi theo. Thẩm Nhạc Thiên trấn an được cô bé kia điếm hậu. Trên đường, mấy người đều là yên lặng. Cái này bất ngờ một khúc nhạc đệm không thể nghi ngờ để cho bọn họ phi thường khiếp sợ. Bởi vì ở trong mắt bọn họ Cố Hành Thâm vẫn là một lý trí đến tàn khốc người vô tình. Cho dù đến hôm nay, đối với chuyện xảy ra, đối với Tiểu Kiều rời đi, hắn cũng chưa từng lộ ra quá khích tâm tình. Nhưng là, mới vừa cái kia trong nháy mắt, đã hoàn toàn tiết lộ tâm sự của hắn. Trong ngực Tiểu Niệm như cũ rút ra khóc nức nở thút thít mà khóc. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mình đét đi. Cố Hành Thâm dùng lòng bàn tay lau sạch trên mặt bảo bảo nước mắt. Trong lòng có loại cảm giác kỳ dị. Bảo bối, ngươi là tại thay thế đét đi khóc nhè sao? Theo ngày đó nhìn thấy Tiểu Niệm bắt đầu, Cố Hành Thâm tâm liền một ngày cũng không có bình tĩnh qua. Vạn bất đắc dĩ dừng lại tìm kiếm nhịp bước cũng là bởi vì không cách nào rời đi Tiểu Niệm. Hắn một mực đang nghĩ, chỉ dựa vào đối với sự thù hận của chính mình cùng tuyệt vọng có đủ hay không nàng vứt bỏ Tiểu Niệm. Hắn hiểu rất rõ nàng. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, chỉ cần có thể chính mình bảo vệ, nàng tuyệt đối không có khả năng đem hài tử giao cho Cố gia. Rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho nàng không có lựa chọn chính mình đi bảo vệ Tiểu Niệm? Nàng mất tích sau, tại sao trợ giúp người của nàng là Mộc Vô Tà mà không phải là Kim Mộc Lân hoặc là người khác? cái kia một trận lửa lớn. Cái kia đột nhiên nện xuống tới cột. Nàng sức cùng lực kiệt một tiếng, trả lại cho ngươi. Cùng với cái kia Thiên Mộc ngây thơ cực kỳ không yên tâm vẻ mặt. Trong lòng của hắn có loại phi thường đáng sợ suy đoán. Nàng là hay không bị thương rất nghiêm trọng. Người càng sâu, sẽ uy hiếp được tánh mạng của nàng. Nước Mỹ đêm nào tiệm. Trên ghế salon Bố Luân nhìn xong một đoạn video sau đem trên chân laptop ném qua một bên. Nhìn về phía người bên cạnh. Người không phải nói hắn cùng Tiểu Kiều đã ly dị rồi sao? Tần Nhiêu cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Những lời đó tất cả đều là đường đường chính chính lời nói dối. Bố Luân lắc đầu. Sách, nói tới cùng giống như thật sự. Thật là đủ dối trá. Tần Nhiêu không có nói là. Tất cả đều là lời nói dối. Trừ một câu kia. Mẹ đẻ của hai tử là Tiểu Kiều. Bố Luân nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Không nhịn được thở dài nói. Ban đầu ta còn thực sự rất không chào đón nữ nhân kia. Cũng không có gì đặc biệt. Làm sao có thể để cho các ngươi tranh ngươi chết ta sống đây? Bây giờ nhìn lại, người nhà coi trọng nữ nhân quả thật không đơn giản. Ngày đó ta thật sự cho là ta chết chắc. Không nghĩ tới nàng lại có thể như vậy đủ loại. Ép buộc Cố Hành Thâm. Nếu không phải là nàng, mấy người chúng ta một cái đều chạy không thoát. Nàng từ trước đến giờ ân oán rõ ràng. Người theo trong tay cung Hàn Niệm cứu nàng một lần. Nàng nhất định sẽ trả lại ngươi. Mới nhất nhanh nhất không sai đổi mới tại. Đối đại ân như thế. Đối đại oán cũng là như vậy. Nàng rốt cuộc đối với Cố Hành Thâm mất hết ý chí tuyệt vọng rời đi. Nhưng là, đồng thời nàng cũng phá hủy chính mình. Mất đi nàng không chỉ là Cố Hành Thâm. Nàng liền như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Không rõ tung tích, thậm chí không rõ sống chết. Cho tới nay. Chính mình phí hết tâm tư làm hết thảy các thứ này rốt cuộc là vì cái gì? Vô luận yêu hay là hận, khóc vẫn cười, đau vẫn là thương, đều là nàng và hắn. Chính mình từ đầu tới cuối chẳng qua là một cái liều mạng mưu toan tham gia bọn họ trung gian thằng. Hề, thương tâm sự đau lòng của chính mình, tuyệt đang nhìn mình tuyệt vọng, không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Hắn yêu đến điên cuồng, yêu đến liều lĩnh. Không chừa thủ đoạn nào. Vì yêu, hắn làm hết thảy để cho nàng hận sự tình. Như vậy chính mình, còn có thể lấy cái gì tới yêu nàng? Nhưng là, con đường này, biết rõ là sai. Hắn cũng đã không cách nào quay đầu lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.